U Minh Trinh Thám, chương 588, Tả Viêm Thuật, góc truyện audio.com, hẳn là thuộc về hỏa hệ. Nhìn thấy ngọn lửa li ti thật khó phát giác bên trong bình thủy tinh, mấy phân bộ trưởng đều vây quanh bốn phía cẩn thận quan sát. Trần Lam cũng không lên tiếng, tuy rằng trong lòng có chút kích động nhưng hắn cũng bình phục lại rất nhanh. Tuy rằng sự tình không được tới mức hoàn mỹ vô khuyết như trong sự tưởng tượng của hắn, nhưng vẫn còn có thể thừa nhận. Tả Viêm là do A Nhã dạy cho hắn căn bản chưa từng nghe nói qua, hơn nữa sau đó Trần Lam cũng tìm đọc thật nhiều sách cổ cũng không đọc được ghi chép gì về Tả Viêm. Thứ này tựa hồ là một loại thuật pháp không thuộc vùng Đông Phương, Trần Lam phỏng chừng những bộ trưởng phân bộ hiệp hội tại đây chỉ sợ cũng rất khó ở trong thời gian ngắn phân biệt ra được thứ này là do thuật pháp gì tạo thành, ta đã sớm nói là có kỳ quặc các ngươi còn cố tình không tin. Làm người phát hiện ra ngọn lửa kia, Tôn lão nhân dương dương tự đắc nhìn Trần Lam nói. Vậy thì thế nào, bộ trưởng Hoa Trung tiếp lời nói. Vậy càng thêm chứng minh Tần Khai chính là hung thủ, mà đây chính là chứng cớ. Ta thừa nhận nhân viên của chúng ta lúc khám nghiệm tử thi đã phát sinh sai lầm thật lớn, thiếu chút nữa đã bỏ lỡ bằng chứng chính xác như vậy. Ở phương diện này thật sự có trách nhiệm không thể trốn tránh của ta. Thần tình Trần Lam như xin lỗi nói. Nhưng hoàn hảo còn có bộ trưởng Đông Bắc trợ giúp mới cho chúng ta có được bằng chứng chính xác như vậy. Có thứ này chứng cứ càng thêm vô cùng xác thực, đây là bí thuật dao động mà Tần Khai sử dụng để giết chết hội trưởng. Vậy, nghe được câu nói của hai người, Tôn lão nhân nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Hắn thật không ngờ bằng chứng mình vừa tìm được ngược lại càng tăng thêm tội cho bạn tốt của mình. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta nên tìm hiểu rõ ràng rốt cục đây là thuật pháp gì lưu lại dao động tàn lưu như vậy thì tốt hơn. Bộ trưởng Tây Bắc mở miệng nói, mấy vị có ấn tượng gì hay không? Muốn lật đổ chứng cớ mà Trần Lam cung cấp ra cũng thật khó khăn. Lúc trước hắn cũng từng cẩn thận quan sát qua biểu tình của Trần Lam, khi Trần Lam nhìn thấy ngọn lửa kia bị Tôn lão nhân lấy ra từ trong thi thể của hội trưởng, biểu tình của Trần Lam từng hiện lên vẻ bối rối cùng chán nản. Hắn cảm thấy được phát hiện ngẫu nhiên này tựa hồ liên quan tới ngọn lửa sắp biến mất kia, đó nhất định chính là mấu chốt. Không có bất kỳ ấn tượng nào tựa hồ không giống như thuật pháp của Đông Phương, mà thật giống như pháp thuật mà phương Tây sử dụng. Bộ trưởng phân bộ Hoa Nam bởi vì có phạm vi quản hạt giao tiếp cùng linh năng giả phương Tây nhiều hơn, vì vậy hắn phán đoán theo cảm giác nhưng hắn cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Thứ này chỉ sợ phải tìm linh năng giả phương Tây đến hỗ trợ xem xét mới được. Có thể ta lập tức tìm người đi liên hệ ủy viên hội tối cao tại bản địa để cho họ phái người tới hiệp trợ chúng ta điều tra. Trong lòng Trần Lam cười lạnh. Đừng nói là người của Ủy viên hội tối cao châu Âu có thể nhận thức ra được Tả Viêm hay không, loại thỉnh cầu chính phủ hiệp trợ thế này Ủy viên hội chưa chắc sẽ chịu đáp ứng. Người phụ trách cơ quan Ủy viên hội bản địa là Ada, nàng có quan hệ thật thân mật với Minh Diệu. Chỉ cần Trần Lam dùng danh nghĩa bản thân đi mời Ada hiệp trợ, như vậy hắn có 8 phần nắm chắc Ada tuyệt đối sẽ cự tuyệt yêu cầu của mình. Chỉ cần kéo dài thêm thời gian một chút nữa, như vậy chút Tả Viêm kia sẽ sớm biến mất không còn nhìn thấy. Không cần phiền toái như vậy, xem ra tôi đã tới đúng lúc. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, thanh âm một nữ nhân vang lên sau câu nói của Trần Lam. Thân thể Trần Lam run lên, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên mặt Ada mang theo nụ cười sáng lạn chậm rãi từ ngoài cửa đi vào, sau lưng nàng là thư ký của Trần Lam mang theo gương mặt đẫm mồ hôi đi theo. Sao lại thế này, tôi không phải đã nói nếu không có mệnh lệnh của tôi không cho ai vào đây quấy rầy công tác điều tra của chúng tôi sao? Trần Lam nhéo cổ áo thư ký hung tợn hỏi, xin chấm xin thứ lỗi, tôi đã tận lực ngăn cản nhưng không cản được nàng. Thư ký sợ hãi nói, thúi lắm, nàng bất, quá chỉ là một người phụ trách bên ủy viên hội mà thôi, lại có quyền gì tùy ý ra vào tòa lầu của hiệp hội chúng ta. Trần Lam chỉ hận không thể lập tức đem thư ký bóp chết tại chỗ. Này, Trần hội trưởng, nếu như ông muốn giáo huấn cấp dưới, có phải chờ chúng tôi đi rồi hãy nói sau hay không? Bộ trưởng Tây Bắc tuy rằng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn từ biểu tình của Trần Lam có thể thấy được tất cả những chuyện này đều vượt ngoài ý liệu của Trần Lam, làm cho Trần Lam có chút trở tay không kịp, hắn thật mẫn tuệ cảm giác được đây cũng là cơ hội phản kích tốt nhất. Nói phải, tuy rằng Trần Lam rất muốn đem thư ký xé thành mảnh nhỏ, nhưng trước mắt nhiều người như vậy hắn cũng không thể nào phát tác, chỉ đành phẫn nộ buông cổ áo thư ký ra, miễn cưỡng nở nụ cười khó xem nói. Mưu tiểu thư thật sự là xảo hợp, chúng tôi vừa đang thương lượng cần mời cơ quan các vị phái nhân viên tới hỗ trợ xem xét một vật, không nghĩ tới cô không mời đã tự đến. Ha ha, thật không, nói như vậy tôi thật tới đúng lúc. Ada nhìn Trần Lam tươi cười, Tôi cũng nhận được mệnh lệnh của thượng cấp, có một việc trọng yếu cần thương lượng với Trần Bộ trưởng một chút, nhìn xem có thể trợ giúp được cho hiệp hội hay không, cho nên mới vội vàng xông vào, còn hy vọng các vị bỏ qua cho. Không có gì, tới vừa lúc, Tôn lão nhân bước nhanh đi qua ôm đồm cánh tay Ada. Cô gái nhỏ, mau tới đây, giúp chúng tôi nhìn xem rốt cục đây là vật gì. Thứ này trước giờ tôi cũng chưa từng thấy qua. Ada cẩn thận quan sát Tả Viêm dao động trong bình thủy tinh chốc lát, mở miệng nói. Ha ha, thật sao? Nghe được Ada nói như vậy, Trần Lam thầm thở vào một hơi. Không, nghĩ tới A, đầu mối duy nhất lại gián đoạn. Bất quá lại thật xảo, hôm nay bên ủy viên hội đã fax qua một phần tư liệu, bên trên có miêu tả một thứ rất giống với vật này. Trong ánh mắt Ada hiện lên một tia giảo hoạt, tiếp theo nàng cầm ra một chồng tư liệu mang theo bên mình đặt lên bàn. Tôi nghĩ mấy thứ này sẽ có trợ giúp đối với các vị. Mấy bộ trưởng phân bộ cầm lên tư liệu mà Ada cung cấp cẩn thận lật xem, ngoại trừ Ada chỉ có hai người vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên mặt tràn ngập thần sắc lo lắng. Một người là Tôn lão nhân, tài liệu mà Ada mang đến toàn bộ đều là anh văn, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Mà người còn lại chính là Trần Lam, hiện tại tim hắn đang đập thật nhanh không ngừng lại được. Đúng vậy, chính là thứ này. Đem toàn bộ tài liệu xem xong, bộ trưởng Tây Bắc nói như đinh chém sắt. Vô luận là từ, bên ngoài, hay dao động, hoặc tình huống tạo thành tổn thương đối với cơ thể người mà xem, hội trưởng đích thật đã chết vào thuật pháp tà viêm này. Cách chương,